Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 269, tâm phục khẩu phục, góc truyện audio.com. Mary vung cánh tay làm một cái chặt xuống động tác ra hiệu. Tức thì, Hattori Gyobu rút ngay két của mình ra, nhìn vẻ mặt tự tin hòa đắc ý của thanh niên kia. Hitomi không cần suy xét cũng đoán ra Hattori ý nghĩ. Trong một trận đấu giữa các pháp sư, ai là người tung ra phép thuật đầu tiên sẽ chiến thắng. Đặc biệt là khi hai bên còn sử dụng két để thi triển ma pháp. Làm một Bloom, Hattori nhất định cho rằng tốc độ của mình ắt hẳn vượt xa Hitomi. Một cái Wit yếu kém. Thậm chí, ngay khi Hitomi còn đang chật vật thi triển khởi động thức, Hattori đã hoàn thành xong ma pháp của bản thân và tấn công. Tại nội tâm của vị phó hội trưởng này, trận đấu còn chưa bắt đầu, đã phân ra được kết quả thắng thua. Kuro, em chuẩn bị xong chưa? Lúc nào cũng sẵn sàng nhá. Oni, San, Hitomi bình thản vừa khởi động két đính ở trên tay, vừa trò chuyện với Kuro. Nếu người đang đứng ở vị trí này, là Tatsuya mà không phải cậu, thì thằng nhóc chắc chắn sẽ không dám thảnh thơi như thế. Mặc dù thằng nhóc chỉ số ma pháp cực cao, nhưng hiệu suất chuyển đổi sân của nó quá thấp. Theo Hitomi biết, nếu không mượn nhờ Specialized Cat, Cat chuyên dụng, thì Tatsuya so với bạn đồng lứa thi pháp phải chậm hơn một nửa. Đây là trường hợp hết sức hy hữu. Hitomi không biết rõ ràng vì sao Tatsuya lại bị như vậy. Nhưng tựa hồ thằng bé cũng không quá để tâm về chuyện đó. Chiêu, ánh sáng lấp lóe từ cổ tay của Hattori cho thấy thanh niên kia đã hoàn thành xong khởi động thức. Bàn tay mở rộng hướng Hitomi muốn phóng thích ma thuật. Kuro, chấm, là Repelmus, thuộc Momentum Magic, pháp thuật hệ dịch chuyển cơ bản. Oni, San, ma pháp chuyên dụng để đánh bay đối thủ và tước đoạt vũ khí. Uy lực tầm trung, bình thường hóa giải ma thuật chia làm vài loại. Trực tiếp đối kháng, phản ma pháp, dùng ma thuật khắc chế, chọi cứng, vân vân. Dựa theo Kuro phương án, chưa cần tới 2 giây là Hitomi đã làm ra phản ứng. Trực tiếp chọi cứng, tức là, so đấu sức mạnh ma thuật, dùng thực lực tuyệt đối. Tại đối phương am hiểu nhất lĩnh vực thất bại hoàn toàn. Đấy mới là cách làm tốt nhất khiến cho Hattori Gyobu tâm phục khẩu phục. Trao đổi chỉ trong tích tắc, ngay tại thời điểm Hattori gương mặt hưng phấn nhìn bất động Hitomi sắp sửa ăn hết toàn bộ ma pháp của mình. Bỗng nhiên thanh niên tóc vàng nhạt cảm giác khởi động thức gần như hoàn thành bỗng rung động kịch liệt. Cong, zi, ken, két, két, em mờ thanh vỡ nát của thủy tinh vang lên khắp căn phòng. Kịch liệt chẳng khác gì có người vừa đập vỡ nát một cái pha lê cửa sổ vậy. Toàn thể mọi người trong phòng đều trợn tròn mắt, cảnh tượng trước mắt họ, giống hết lần đầu tiên gặp gỡ nhóm Hitomi, chẳng qua là thay đổi một cái khác thân phận, người bị phá phép, không còn là Honoka, mà là hội phó học sinh, người luôn tự cho mình là tài giỏi, Hattori Gyobu, và thế vào chỗ của Mayumi, hiển nhiên là Hitomi, huỵch, Hattori ngã lăn ra đất. Mái tóc vàng nhạt ủ rũ che khuất vẻ mặt kinh hãi đến tột độ của thanh niên này. Làm sao hắn có thể chứ? Tha tha, trong lòng Hattori Gyobu gào thét, thằng nhóc hoàn toàn không tin chuyện vừa mới xảy ra. Phải biết cho dù là Mayumi, người có thiên phú và thực lực mạnh nhất ở đây, cũng không thể nhanh chóng phản đòn bằng ma pháp khi mà trước đó còn chưa hề khởi động thuật thức. Thời gian Hitomi động vào két là bao lâu? Chưa đầy 2 giây à, nếu lấy Nhật Bản nổi danh tốc độ Morisaki gia tộc so ra. Thì còn khuya mới sánh kịp, cậu định nằm đó luôn sao? Nếu không thì tuyên bố kết quả đi. Mary, San, Hitomi lạnh nhạt nhìn Hattori nói. Thái độ xem thường của cậu không nghi ngờ gì khiến cho vị phó hội trưởng tức điên lên. Nhất định là ngươi giờ tiểu xảo, hèn hạ, đê, Hattori phẫn nộ gầm lớn, nhưng đáp lại vẫn là một khuôn mặt thản nhiên không thèm bận tâm. Hattori cũng ý thức được, đối phương không nhân lúc bản thân té ngã mà công kích. Rõ ràng là cố tình để mình xuất chiêu rồi mới phản chế ngược. Quả thật là coi thường đến cực điểm. Biến đi, no tha y tha, mà pháp thức không chút chần chừ chĩa thẳng vào Hitomi. Tuy nhiên vị phó hội trưởng này đúng là giữ được một tia lý trí. Không làm vượt quá hàng rào mà Marijuana Tabe đặt ra. Có điều, cũng tới đấy thôi, nếu ví Von Hattori giống như sóng biển mãnh liệt, liên tục đập từ ngoài xa vỗ vào, tấn công không ngừng nghỉ, thì Hitomi chính là một tảng đá sừng sững tại đầu gió. Nhìn tuy vô hại, lại cứng rắn vô song, dẫu mưa sa bão táp cũng không mảy may xây xước, xê dịch dầu là nửa bước, huỵch, hoạch, hoạch, không biết bao nhiêu lần, Hattori Gyobu té ngã trên mặt đất. Phòng tập khán giả từ ban đầu sửng sốt, kinh ngạc chuyển sang kinh hãi, và cuối cùng là chết lặng. Mayumi, Mari, Suzun, Azusa, hai anh em nhà Shiba, bọn họ đều thấy được, hai con người đang tiến hành giả chiến, quả thực nằm ở hai đẳng cấp hoàn toàn khác biệt. Mỗi lần, Hitomi chỉ lấy đúng một giây ưu thế để phá giải khởi động thức của Hattori. Một, hai hay ba lần còn nói được. Nhưng 5, 6 lần như vậy, ý vị ra sao, ai cũng hiểu, dẫu rằng yếu thế, nhưng Hattori Gyobu cũng cho thấy một mặt khác kiên cường tính cách. Không hề bỏ cuộc, có lẽ bởi vì tín niệm, hay là sĩ diện không cho phép thanh niên này chùn bước. Nhưng nỗ lực của Hattori đã cải biến cách nhìn của Hitomi đối với cậu ta ít nhiều. Mặc dù không quá xuất sắc. Thế nhưng kiên trì, là phẩm chất thiết yếu để trở thành cường giả. Hoành, nương theo đổ vỡ cuối cùng một tiếng. Hattori rốt cuộc không đứng dậy nữa. Sắc mặt của thanh niên này đã trắng bệch ra. Hai tay giang ngang, rất không có phong độ thân sĩ ngoác mồm ra hút từng ngụm không khí. Phó hội trưởng, cậu còn muốn tiếp tục chứ? Hattori lắc lắc đầu, miệng hơi há ra định nói gì đó. Rốt cuộc nhăn mặt lại quay về hướng khác im lặng. Ngạo kiều, đúng chất ngạo kiều a, Hitomi cảm khái. Quang ánh mắt về phía Mari. Cô dĩ nhiên hiểu ý cậu. Phất phất cánh tay cao giọng nói. Hattori đã mất đi khả năng chiến đấu. Kizari, Kun giành chiến thắng. Omega, tốt. Hitomi nhếch môi, bỗng nhích thân tiến lại gần Hattori. Dưới thần sắc khó hiểu của những người khác. Hitomi chợt vươn tay ra đối với Hattori nở nụ cười. Đứng lên chớ, phó hội trưởng, Hattori vẻ mặt từ giận dữ. Chuyển sang phức tạp, cũng không chối bỏ, đưa bàn tay ra nắm lấy tay Hitomi. Hattori nhìn ra được, trong ánh mắt của Hitomi, không hề có chút gì gọi là khinh bỉ hay chế giễu cậu. Mà là một loại khác, thưởng thức, giống như là trưởng bối thưởng thức hậu bối vậy. Tại sát na ấy. Hattori tưởng chừng bản thân sẽ bùng nổ, nhưng ngạc nhiên thay, cảm xúc của cậu lại bình ổn. Hattori biết lý do vì sao, bởi lẽ cậu đã thua một cách sòng phẳng, bị đối phương toàn bộ nghiền ép, chẳng có chút sức chống cự nào. Người trước mặt, có tư cách này, anh ta, chiến thắng cậu bằng thực lực chân chính. Hattori hiểu rõ, nếu Hitomi thực sự ra tay ngay sau lần đầu tiên té ngã. Cậu đã knock out rồi, vậy không có một chút mặt mũi nào. Nhưng lúc này, nhìn lấy vẻ tán thưởng trên khuôn mặt của các senpai, tuy phần nhiều là Hitomi, tuy nhiên cũng không thiếu hướng cậu mà đến. Kizari, San, khả năng ma pháp của anh tuyệt vời đến vậy. Khi thi tuyển vì cớ gì lại không dùng nó. Điểm thực hành của anh, chắc chắn sẽ được mắc cấp, trở thành một Bloom cũng chả có gì khó. Không. Không, giờ khắc này, Hattori không tự chủ được sử dụng kính ngữ. Hiển nhiên thực lực của Hitomi đã giành sự tôn trọng của cậu ta. Lấy tốc độ và cách Hitomi thuần thục dùng ma pháp đối kháng. Quả thực chính là thiên tài trong thiên tài. Cái đó gọi là điệu thấp. Hattori, Kun, đâu phải ai cũng thích nổi tía. Email protected, Hitomi cười cợt đáp. Hattori, V, căn phòng thực tập số 3 chợt vang lên tiếng vỗ tay. Một tràng pháo tay kèm theo tiếng cười lanh lảnh đến từ Mayumi đám người. Tuyệt lắm, các cậu, một trận chiến đấu khiến bọn tôi phải mãn nhãn. Mari lên tiếng, nhìn Hattori tràn đầy vẻ bông đùa nói. Thế nào, vẫn còn Tatsuya-kun đây, cậu còn muốn thử lần nữa không? Phó hội trưởng Hattori Gyobu. Cách chương.